Và khi bạn phát rồ lên, thân thể của bạn tiết ra chất độc gây say, máu của bạn trở nên bị làm say. Trong cuồng dại là trong cơn điên tạm thời, và người này sẽ quên hoàn toàn về điều đó, bởi vì người đó không nhận biết chút nào. Và đó là cách mọi người rơi vào tình yêu, giết lẫn nhau, tự tử, làm mọi thứ. Bước đầu tiên vào nhận biết là mang tính quan sát về thân thể bạn. Dần dần, người ta trở nên tỉnh táo về từng cử chỉ, từng khoảnh khắc. Và khi bạn trở nên nhận biết, phép màu bắt đầu xảy ra. Nhiều thứ bạn thường làm trước đây đơn giản biến mất. Thân thể bạn trở nên ngày một thảnh thơi hơn. Thân thể bạn trở nên hòa điệu hơn. An bình sâu lắng bắt đầu lan tràn, ngay cả trong thân thể bạn. Âm nhạc tinh tế rung động trong thân thể bạn. Thế rồi, bắt đầu trở nên nhận biết về ý nghĩ của bạn. Cùng điều này phải được làm với các ý nghĩ. Chúng tinh tế hơn thân thể, và tất nhiên cũng nguy hiểm hơn. Và khi bạn trở nên nhận biết về ý nghĩ của mình, bạn sẽ ngạc nhiên về điều đang diễn ra bên trong bạn. Nếu bạn viết về bất kỳ cái gì đang diễn ra vào bất kỳ khoảnh khắc nào, bạn sẽ ngạc nhiên lắm. Bạn sẽ không thể nào tin được vào nó. Đây mà là điều đang diễn ra bên trong mình sao? Chỉ 10 phút cứ viết ra vậy. Đóng cửa lại, khóa cửa ra vào và cửa sổ lại để không ai có thể vào được. Như vậy bạn có thể chân thực toàn bộ. Và đốt lửa lên để cho bạn có thể ném nó vào đống lửa, để cho không ai biết được ngoài bạn. Và thế rồi, chân thành thực sự, cứ viết ra bất kỳ cái gì đang diễn ra bên trong tâm trí mình. Đừng diễn giải nó, đừng thay đổi nó, đừng sửa đổi nó. Cứ để nó ở trên giấy trần trụi như nó vậy, đích xác hệt như nó vậy. Sau 10 phút đọc lại nó, bạn sẽ thấy tâm trí điên khùng bên trong. Chúng ta không nhận biết rằng toàn thể sự điên khùng này cứ chạy như dòng chảy ngầm. Nó ảnh hưởng tới mọi thứ có ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Nó ảnh hưởng tới bất kỳ cái gì bạn đang làm. Nó ảnh hưởng tới bất kỳ cái gì bạn không làm. Nó ảnh hưởng tới mọi thứ. Và tổng thể của nó sẽ là cuộc sống của bạn đấy. Cho nên, người điên này phải được thay đổi đi. Và phép màu của nhận biết là ở chỗ bạn không cần làm cái gì ngoại trừ trở nên nhận biết. Chính hiện tượng quan sát làm thay đổi nó. Dần dần, người điên biến mất. Dần dần, ý nghĩ bắt đầu rơi vào hình mẫu nào đó. Sự hỗn độn của chúng không còn nữa. Chúng trở nên ngày một hài hòa hơn. Và thế rồi lần nữa, bình an sâu sắc hơn lan tràn. Và khi thân thể bạn và tâm trí bạn đã trong an bình, bạn sẽ thấy rằng chúng hòa hợp với nhau nữa, có cây cầu. Bây giờ, chúng không chạy theo các hướng khác nhau. Chúng không còn cưỡi lên các con ngựa khác nhau. Lần đầu tiên, chúng có sự hòa hợp. Và sự hòa hợp này giúp vô cùng cho việc làm ở bước thứ ba, tức là trở nên nhận biết về cảm giác, xúc động, tâm trạng của bạn. Đó là tầng tinh tế nhất và khó nhất. Nhưng nếu bạn có thể nhận biết về ý nghĩ, thế thì đó là một bước nữa. Cần có chút ít nhận biết mạnh mẽ hơn khi bạn bắt đầu suy ngẫm về tình trạng của mình, xúc động của mình, cảm giác của mình. Một khi bạn đã nhận biết được tất cả ba điều này, chúng tất cả trở nên được nối vào trong một hiện tượng. Và khi tất cả ba điều này là một, vận hành cùng nhau hoàn hảo, chạy ro ro cùng nhau, bạn có thể cảm thấy âm nhạc của cả ba. Chúng đã trở thành dàn nhạc. Thế thì cái thứ tư xảy ra, cái bạn không thể làm được. Nó xảy ra theo cách riêng của nó. Nó là món quà từ cái toàn thể. Nó là phần thưởng cho những người đã làm cả ba điều này. Và cái thứ tư là nhận biết tối thượng, làm cho người ta thức tỉnh. Người ta trở nên nhận biết về nhận biết của mình. Đó là cái thứ tư. Bởi vì đây là điều Phật nói, đây là điều Jesus nói, đây là điều Heraclitus nói sao? Bạn trông thì thức đấy, nhưng nó chỉ là cái vẻ thôi. Sâu bên trong bạn, giấc ngủ vẫn tiếp tục. Ngay cả bây giờ, bạn cũng đang mơ bên trong. Cả nghìn lẻ một ý nghĩ tiếp tục mà bạn không ý thức về điều đang xảy ra. Bạn không nhận biết về điều mình đang làm. Bạn không nhận biết về mình là ai. Bạn đi như mọi người đi vào giấc ngủ. Bạn phải biết ai đó đi, làm cái này cái nọ trong giấc ngủ, và thế rồi trở lại để ngủ nữa. Có một bệnh gọi là mộng du. Nhiều người vào ban đêm đứng dậy ra khỏi giường, mắt họ mở, họ có thể đi. Họ có thể đi, họ có thể tìm thấy cửa. Họ sẽ đi xuống bếp, họ sẽ ăn cái gì đó, sẽ trở về và lại nằm lên giường ngủ. Và vào buổi sáng, nếu bạn hỏi họ, họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nhiều nhất, nếu họ cố gắng nhớ điều gì đó, họ sẽ thấy rằng họ đã có giấc mơ đêm hôm đó, rằng họ thức dậy, họ đi xuống bếp. Nhưng đó là mơ, nhiều nhất là vậy, ngay cả điều đó cũng khó nhớ. Nhiều người đã phạm tội, nhiều kẻ giết người khi ở tòa án nói rằng họ không biết, họ không nhớ liệu đã làm điều như vậy không. Không phải là họ lừa dối tòa án, không. Bây giờ các nhà phân tâm đã tìm ra rằng họ không lừa dối, họ không phải là không thực, họ tuyệt đối trung thực. Họ đã phạm tội giết người. Khi họ đang ngủ say, họ đã phạm tội đó, cứ dường như trong giấc mơ. Giấc ngủ này còn sâu hơn giấc ngủ thường. Giấc ngủ này giống như bị say. Bạn có thể bước đi chút ít, bạn có thể làm chút ít, bạn cũng có thể nhận biết chút ít nữa, nhưng bạn đang bị say. Bạn không biết đích xác cái gì đang xảy ra. Bạn đã làm gì trong quá khứ của mình? Bạn có thể nhớ lại điều đó. Tại sao bạn đã làm điều bạn đang làm? Cái gì đã xảy ra cho bạn? Bạn có tỉnh táo không khi điều đó xảy ra? Bạn đã rơi vào tình yêu, chẳng biết tại sao. Bạn đã trở nên giận dữ mà chẳng biết tại sao. Bạn đã tìm lời bào chữa. Tất nhiên rồi, bạn hợp lý hóa bất kỳ cái gì bạn làm. Nhưng việc hợp lý hóa không phải là nhận biết. Nhận biết nghĩa là bất kỳ cái gì xảy ra trong khoảnh khắc đều xảy ra với ý thức đầy đủ. Bạn đang hiện diện ở đó. Nếu bạn hiện diện khi đang giận dữ, giận dữ sẽ không thể nào xảy ra được. Nó chỉ có thể xảy ra khi bạn đang ngủ say. Khi bạn hiện diện, biến đổi tức khắc bắt đầu xảy ra bên trong bản thể của bạn. Bởi vì khi đó bạn hiện diện, nhận biết, nhiều điều đơn giản là không thể được. Tất cả những cái gọi là tội lỗi là không thể được nếu bạn nhận biết. Cho nên thực tế chỉ có một tội lỗi thôi, và đó là vô nhận biết. Từ nguyên thủy của sin, tội lỗi nghĩa là bỏ lỡ, không có nghĩa là phạm phải điều gì đó sai. Nó đơn giản nghĩa là bỏ lỡ, vắng mặt. Gốc Do Thái cho từ sin, tội lỗi, nghĩa là bỏ lỡ. Điều đó tồn tại trong vài từ tiếng Anh như misconduct, đạo đức xấu, misbehaviors, hạnh kiểm xấu. Bỏ lỡ nghĩa là không có đó, làm điều gì đó mà không hiện diện ở đó. Đây là tội lỗi duy nhất. Và đức hạnh duy nhất là gì? Trong khi bạn đang làm cái gì đó, bạn tràn đầy tỉnh táo. Điều đó gọi là tự nhớ. Điều Phật gọi là chính tâm. Điều Kinnamurti gọi là nhận biết. Kapit đã gọi là Surati, hiện hữu ở đó. Đó là tất cả những điều cần thiết, không gì nhiều hơn. Bạn không cần thay đổi cái gì, và cho dù bạn có cố gắng thay đổi, bạn cũng không thể thay đổi được. Bạn đã từng cố gắng thay đổi nhiều thứ trong bạn chứ? Bạn có thành công không? Đã bao lần bạn đã quyết định không giận dữ nữa? Điều gì đã xảy ra cho quyết định của bạn? Khi khoảnh khắc tới, bạn lại trong cùng cái bẫy. Bạn trở nên giận dữ. Và sau khi giận dữ đã qua, bạn lại ăn năn hối hận. Nó đã trở thành cái vòng luẩn quẩn. Bạn giận dữ, và rồi bạn ăn năn. Thế rồi bạn lại sẵn sàng phạm phải điều đó lần nữa. Nhớ lấy, ngay cả khi bạn ăn năn, bạn cũng không có đó. Sự ăn năn đó cũng là một phần của tội lỗi. Đó là lý do tại sao chẳng cái gì xảy ra cả. Bạn cứ cố gắng và cố gắng, và bạn nhiều quyết định, và bạn lấy nhiều lời nguyện, nhưng cuối cùng chẳng cái gì xảy ra cả. Bạn vẫn còn như cũ. Bạn đích xác vẫn là người khi bạn được sinh ra, thậm chí không có lấy một chút hơi thay đổi ở bên trong bạn. Không phải là bạn đã không cố gắng, không phải là bạn đã không cố gắng đủ. Bạn đã cố gắng rồi, cố gắng và cố gắng rồi. Và bạn thất bại, bởi vì đấy không phải là vấn đề của nỗ lực. Nhiều nỗ lực hơn cũng chẳng có ích gì. Đó là vấn đề của tỉnh táo, không phải của nỗ lực. Nếu bạn tỉnh táo, nhiều điều đơn giản rơi rụng đi. Bạn không cần vứt bỏ chúng. Trong nhận biết, một số điều là không thể được. Và đây là định nghĩa của tôi, không có tiêu chí nào khác. Bạn không thể rơi vào tình yêu nếu bạn nhận biết. Thế thì rơi vào tình yêu là tội lỗi. Bạn có thể yêu, nhưng nó sẽ không giống như rơi chút nào. Nó sẽ giống như vươn lên. Tại sao chúng ta lại dùng từ rơi vào tình yêu, falling in love? Nó là việc rơi vào, falling. Bạn rơi vào, bạn không vươn lên. Khi bạn nhận biết, rơi vào là không thể được, thậm chí không thể được trong tình yêu. Điều đó là không thể được. Nó đơn giản là không thể được. Với nhận biết, điều đó là không thể. Bạn vươn lên trong tình yêu, và việc vươn lên trong tình yêu là hiện tượng khác toàn bộ so với việc rơi vào tình yêu. Rơi vào tình yêu là trạng thái mơ. Đó là lý do tại sao những người đang yêu, bạn có thể thấy điều đó từ mắt họ. Dường như họ đang ngủ nhiều hơn người khác, say sưa, mơ mộng. Bạn có thể thấy từ mắt họ, bởi vì mắt họ có sự buồn ngủ. Những người vươn lên trong tình yêu là khác toàn bộ. Bạn có thể thấy họ không còn trong mơ. Họ đang đối diện với thực tại, và họ đang trưởng thành qua nó. Rơi vào tình yêu, bạn vẫn còn đang là đứa trẻ. Vươn lên trong tình yêu, bạn là người trưởng thành. Và dần dần tình yêu trở thành không phải là mối quan hệ. Nó trở thành trạng thái của bản thể bạn. Thế thì không phải là bạn yêu cách này và bạn không yêu cách kia. Không, bạn đơn giản yêu. Bất kỳ ai tới gần bạn, bạn đều chia sẻ với họ. Bất kỳ cái gì xảy ra, bạn đều đem tình yêu của mình cho nó. Bạn chạm vào tảng đá và bạn chạm vào cứ dường như bạn đang chạm vào thân thể của người yêu mình. Bạn nhìn vào cây cối và bạn nhìn cứ dường như bạn đang nhìn vào khuôn mặt của người yêu mình. Nó trở thành trạng thái của bản thể. Không phải là bạn đang trong tình yêu. Bây giờ bạn là tình yêu. Đây là vươn lên. Đây không phải là rơi vào. Tình yêu là đẹp khi bạn vươn lên qua nó. Và tình yêu trở thành bẩn và xấu khi bạn rơi vào nó. Và chẳng chóng thì chầy, bạn sẽ thấy rằng nó là độc hại. Nó trở thành tù túng. Bạn đã bị bắt vào trong nó. Tự do của bạn đã bị nghiền nát. Đôi cánh của bạn đã bị chặt đi. Bây giờ bạn không còn tự do nữa. Rơi vào tình yêu, bạn trở thành vật sở hữu. Bạn sở hữu và bạn cho phép ai đó sở hữu bạn. Bạn trở thành đồ vật và bạn cố gắng cải tạo người khác mà bạn đã rơi vào tình yêu thành đồ vật. Nhìn vào chồng và vợ đi. Họ cả hai đã trở thành giống như đồ vật. Họ không còn là người nữa. Cả hai đều đang cố gắng sở hữu lẫn nhau. Chỉ đồ vật mới có thể bị sở hữu. Con người không bao giờ bị sở hữu. Làm sao bạn có thể sở hữu người được? Làm sao bạn có thể chi phối người được? Làm sao bạn có thể cải tạo người thành vật sở hữu? Không thể được. Nhưng chồng đang cố gắng để sở hữu vợ. Vợ cũng đang cố gắng cùng điều đó. Thế thì có sự va chạm. Thế thì họ cả hai về cơ bản đều trở thành kẻ thù. Thế thì họ mang tính hủy diệt lẫn nhau. Chuyện xảy ra như sau. Mula Narudin bước vào căn phòng của khu nghĩa trang và phàn nàn với người quản lý. Tôi biết rõ ràng rằng vợ tôi đã được chôn ở đây, trong khu nghĩa trang của các ông, nhưng tôi không thể nào tìm thấy mộ của cô ấy. Người quản lý kiểm tra sổ danh bạ và hỏi: tên của vợ ông là gì? Thế là Mula nói: bà Mula Narudin. Người quản lý lại nhìn vào sổ và nói: không có bà Mula Narudin ở đây, nhưng có một Mula Narudin. Chúng tôi rất tiếc, dường như có cái gì đó bị sai trong sổ danh bạ. Narudin nói: chẳng có cái gì sai cả. Mộ của Mula Narudin đâu? Bởi vì mọi thứ là theo tên tôi, ngay cả mộ của vợ. Sở hữu. Mọi người đều cố gắng sở hữu người mình yêu. Đây không phải là tình yêu. Thực tế, khi bạn sở hữu một người, bạn ghét, bạn phá hủy, bạn giết, bạn là kẻ sát nhân. Tình yêu phải đem cho tự do chứ. Tình yêu là tự do mà. Tình yêu sẽ làm cho người được yêu ngày một tự do hơn. Tình yêu sẽ cho đôi cánh, và tình yêu sẽ mở ra bầu trời bao la. Nó không thể trở thành nhà tù, hàng rào bao quanh. Nhưng tình yêu đó bạn không biết, bởi vì điều đó chỉ xảy ra khi bạn nhận biết. Phẩm chất đó của tình yêu chỉ tới khi bạn có nhận biết. Bạn biết tình yêu là tội lỗi, bởi vì nó tới từ giấc ngủ. Và điều này là như vậy với mọi thứ bạn đang làm. Cho dù bạn vẫn đang cố gắng làm điều gì đó tốt, bạn vẫn đang gây hại đấy. Nhìn những người đang làm điều tốt kia, họ bao giờ cũng đang làm hại. Họ là những người gây hại nhất trên thế giới. Những nhà cải cách xã hội, cái gọi là những nhà cách mạng, họ là những người gây hại nhiều nhất. Nhưng khó mà thấy chỗ có hại của họ, bởi vì họ là những người tốt. Họ bao giờ cũng làm điều tốt cho người khác. Đó là cách thức của họ để tạo ra tủ túng người khác. Nếu bạn cho phép họ làm điều gì đó tốt cho bạn, bạn sẽ bị sở hữu. Họ bắt đầu xoa bóp chân bạn, và chẳng chóng thì chầy sẽ thấy tay họ vươn lên tới cổ của bạn. Họ bắt đầu từ bàn chân, họ kết thúc ở cổ bạn. Bởi vì họ vô nhận biết, họ không biết điều họ đang làm. Họ đã học được thủ đoạn. Nếu bạn muốn sở hữu ai đó, phải làm điều tốt. Họ thậm chí không có ý thức rằng họ đã học thủ đoạn này. Nhưng họ sẽ gây hại vì bất kỳ cái gì, mọi cái cố gắng sở hữu người khác, dù tên hay dạng của nó là bất kỳ cái gì, đều là phi tôn giáo, đều là tội lỗi. Nhà thờ của bạn, đền chùa của bạn, tu viện của bạn, tất cả chúng đều phạm tội, bởi vì chúng tất cả đều trở thành kẻ sở hữu. Chúng tất cả đều trở thành kẻ thống trị. Nhà thờ đều chống lại tôn giáo, bởi vì tôn giáo là tự do. Tại sao điều đó lại xảy ra thế? Jesus cố gắng cho bạn tự do, cho bạn đôi cánh. Thế rồi điều gì đã xảy ra? Làm sao nhà thờ bước vào được? Nó xảy ra bởi vì Jesus sống trên bình diện hoàn toàn khác của bản thể, bình diện của nhận biết. Còn những người nghe ông ấy, những người theo ông ấy, họ sống trên bình diện của giấc ngủ. Bất kỳ điều gì họ nghe, diễn giải, nó đều được diễn giải qua giấc mơ của riêng họ. Và bất kỳ điều gì họ tạo ra cũng đều sẽ là tội lỗi. Chris cho bạn tôn giáo, và thế rồi những người đang ngủ say chuyển nó thành nhà thờ. Người ta kể rằng có lần quỷ Satan đang ngồi dưới gốc cây, rất buồn. Một thánh nhân đi qua, ông ta nhìn Satan và nói: "Chúng tôi nghe nói rằng ông chưa bao giờ nghỉ ngơi cả. ông bao giờ cũng đang làm cái gì đó, gây hại này, gây hại nọ ở đâu đó. Ông đang làm gì ở đây khi ngồi dưới gốc cây này? Quỷ Satan thực sự tuyệt vọng. Nó nói, dường như công việc của ta đã bị các tu sĩ tiếp quản hết rồi, và ta không thể nào làm được gì cả, hoàn toàn thất nghiệp. Thỉnh thoảng ta có ý định tự tử, bởi vì các tu sĩ này đang làm giỏi quá. Tu sĩ đã giỏi làm thế bởi vì họ đã chuyển tự do thành tù túng, họ đã chuyển chân lý thành giáo điều, họ đã chuyển mọi thứ từ bình diện nhận biết sang bình diện của giấc ngủ. Cố hiểu đích xác điều giấc ngủ là gì đi, bởi vì nếu bạn có thể cảm thấy nó là gì, bạn đã bắt đầu trở nên tỉnh táo và đã trên đường thoát ra khỏi nó. Giấc ngủ này là gì vậy? Làm sao nó xảy ra? Cơ chế của nó là gì? Cách thức của nó là gì? Tâm trí bao giờ cũng trong quá khứ hoặc trong tương lai. Nó không thể ở trong hiện tại được. Tuyệt đối tâm trí không thể ở trong hiện tại được. Khi bạn ở trong hiện tại, tâm trí không còn nữa. Bởi vì tâm trí nghĩa là suy nghĩ. Làm sao bạn có thể suy nghĩ trong hiện tại được? Bạn có thể suy nghĩ về quá khứ. Nó đã trở thành một phần của ký ức. Tâm trí có thể nôi nó ra. Bạn có thể nghĩ về tương lai. Nó còn chưa có đó. Tâm trí có thể mơ về nó. Tâm trí có thể làm hai điều. Hoặc là nó có thể đi vào quá khứ. Có đủ không gian để đi, không gian bao la của quá khứ. Bạn có thể cứ đi, đi mãi, đi mãi. Hoặc tâm trí có thể đi vào trong tương lai, lại không gian bao la, không kết thúc cho nó. Bạn có thể tưởng tượng và mơ mộng. Nhưng làm sao tâm trí có thể vận hành trong hiện tại được? Không có không gian cho tâm trí làm bất kỳ chuyển động nào. Hiện tại chính là đường phân chia. Có vậy thôi. Nó không có không gian. Nó phân chia quá khứ và tương lai. Chỉ là đường phân chia. Bạn có thể hiện hữu trong tương lai, nhưng bạn không thể nghĩ được. Để suy nghĩ, cần phải có không gian. Ý nghĩ cần không gian. Chúng giống như đồ vật. Nhớ điều đó. Ý nghĩ là đồ vật tinh tế. Chúng là vật chất. Ý nghĩ không phải là tâm linh. Bởi vì chiều hướng của tâm linh bắt đầu chỉ khi không có ý nghĩ. Ý nghĩ là vật chất, rất tinh tế, và mọi vật chất đều cần không gian. Bạn không thể nghĩ được trong hiện tại. Khoảnh khắc bạn bắt đầu nghĩ, nó đã là quá khứ. Bạn thấy mặt trời đang mọc, bạn thấy nó và bạn nói, mặt trời mọc mới đẹp làm sao? Nó đã là quá khứ rồi. Khi mặt trời đẹp đang mọc, thậm chí không có đủ không gian để nói đẹp làm sao. Bởi vì khi bạn thốt ra ba lời này, đẹp làm sao, kinh nghiệm này đã trở thành quá khứ. Tâm trí đã biết điều đó trong ký ức. Nhưng đích xác khi mặt trời mọc, đích xác khi mặt trời đang mọc lên, làm sao bạn có thể nghĩ được? Bạn có thể nghĩ, bạn có thể hiện hữu cùng mặt trời mọc, nhưng bạn không thể nghĩ được. Với bạn có đủ không gian, nhưng với ý nghĩ không có không gian. Bông hồng đẹp trong vườn, và bạn nói: bông hồng đẹp. Bây giờ bạn không cùng với bông hồng này rồi. Khoảnh khắc này nó đã là ký ức. Khi bông hoa có đó và bạn có đó, cả hai đều hiện diện cùng nhau, làm sao bạn có thể nghĩ được? Bạn có thể nghĩ gì? Làm sao suy nghĩ lại có thể được? Không có không gian cho nó. Không gian này là quá chật hẹp. Thực tế không có không gian chút nào. Đến mức bạn và hoa không thể nào thậm chí cùng tồn tại như hai được, bởi vì không có đủ không gian cho cả hai. Chỉ một mới có thể tồn tại. Đó là lý do tại sao trong hiện diện sâu sắc, bạn là bông hoa và bông hoa đã trở thành bạn. Khi không có suy nghĩ, ai là hoa và ai là người xem hoa? Bạn xem trở thành vật được xem. Bỗng nhiên các biên giới mất đi. Bỗng nhiên bạn đã xuyên thấu vào trong hoa, và hoa đã xuyên thấu vào trong bạn. Bỗng nhiên bạn không còn là cả hai, một tồn tại. Nếu bạn bắt đầu nghĩ, bạn đã trở thành hai rồi. Nếu bạn không nghĩ, nhị nguyên ở đâu? Khi bạn tồn tại cùng hoa, không nghĩ, đó là cuộc đối thoại, không phải là nói chuyện tay đôi, mà là cuộc đối thoại. Khi bạn cùng tồn tại với người yêu của mình, đó là cuộc đối thoại, đó không phải là nói chuyện tay đôi, bởi vì hai không có đó. Ngồi bên cạnh người yêu của mình, cầm tay người yêu của mình, bạn đơn giản tồn tại. Bạn không nghĩ về những người, những ngày quá khứ đã qua. Bạn không nghĩ về tương lai đang tới. Bạn ở đây, bây giờ. Và ở đây và bây giờ đẹp thế, và mãnh liệt thế. Không ý nghĩ nào có thể xuyên thấu vào sự mãnh liệt này. Và cái cổng lại chật hẹp. Cái cổng của hiện tại chật hẹp. Thậm chí hai không thể vào cùng nhau được. Chỉ là một thôi. Trong hiện tại, suy nghĩ là không thể được. Mơ là không thể được. Bởi vì mơ không là gì ngoài suy nghĩ theo hình ảnh. Cả hai đều là sự vật. Cả hai đều là vật chất. Khi bạn đang ở trong hiện tại mà không có suy nghĩ, bạn lần đầu tiên mới là tâm linh. Một chiều hướng mới mở ra. Chiều hướng đó là nhận biết. bởi vì bạn đã không biết tới chiều hướng đó. Heraclitus sẽ nói bạn đang ngủ, bạn không nhận biết. Nhận biết nghĩa là ở trong khoảnh khắc này, toàn bộ tới mức không có đi vào quá khứ, không có đi vào tương lai. Tất cả mọi chuyển động đều dừng lại. Điều đó không có nghĩa là bạn trở nên tĩnh tại. Một chuyển động mới bắt đầu, chuyển động theo chiều sâu. Có hai kiểu chuyển động, và đó là nghĩa của cây thánh giá của Jesus. Nó chỉ ra hai chiều chuyển động, ngã tư đường. Một chuyển động tuyến tính, bạn đi theo đường thẳng từ vật này sang vật khác, từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác, từ giấc mơ này sang giấc mơ khác. Bạn đi từ A tới B, từ B bạn đi tới C, từ C bạn đi tới D. Theo cách này, bạn đi theo đường thẳng, đường ngang. Đây là chuyển động của thời gian, đây là chuyển động của người ngủ say. Bạn có thể đi như con thoi, đi tới, đi lui, thời gian có đó. Bạn có thể đi từ B tới A, hay bạn có thể đi từ A tới B, đường thẳng có đó. Có một chuyển động khác mà là chiều hướng hoàn toàn khác. Chuyển động đó không đi theo hướng chiều ngang, nó là theo chiều đứng. Bạn không đi từ A sang B, từ B sang C. Bạn đi từ A tới A sâu hơn, từ A1 tới A2, A3, A4, theo chiều sâu hay chiều cao. Khi suy nghĩ dừng lại, chuyển động mới bắt đầu. Bây giờ bạn rơi vào chiều sâu, vào hiện tượng như vực thẳm. Những người thiền sâu sớm muộn đều đi tới điểm đó. Thế rồi họ trở nên sợ, bởi vì họ cảm thấy dường như vực thẳm đã mở ra. Không đấy, bạn cảm thấy choáng và trở nên sợ hãi. Bạn muốn níu bám lấy chuyển động cũ, bởi vì nó đã được biết. Điều này có cảm giác như cái chết. Đó là ý nghĩa cây thánh giá của Jesus. Nó là cái chết. Đi từ chiều sang ngang, chiều đứng là cái chết. Đó là cái chết thực. Nhưng nó là cái chết chỉ từ phía bên này. Ở bên kia, đó là việc phục sinh. Nó là việc chết để được sinh ra. Nó là việc chết từ chiều này để được sinh ra ở chiều khác. Chiều ngang bạn là Jesus, chiều đứng bạn trở thành Christ. Nếu bạn đi từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác, bạn vẫn còn trong thế giới của thời gian. Nếu bạn đi vào trong khoảnh khắc, không đi vào ý nghĩ. Nếu bạn đi vào trong khoảnh khắc, không đi vào ý nghĩ, bạn đi vào trong vĩnh hằng. Bạn không tĩnh tại. Chẳng cái gì là tĩnh tại trong thế giới này. Chẳng cái gì có thể tĩnh tại được. Nhưng một chuyển động mới nảy sinh, chuyển động không có động cơ. nhớ hai từ này: trên đường chiều ngang vạn chuyển động, bởi vì có động cơ. Bạn phải đạt tới cái gì đó: tiền bạc, danh vọng, quyền lực hay thượng đế. Nhưng bạn phải đạt được cái gì đó. Động cơ có đó. Chuyển động có động cơ nghĩa là ngủ. Chuyển động không động cơ nghĩa là nhận biết. Bạn chuyển động bởi vì chuyển động là niềm vui vô cùng. Bạn chuyển động bởi vì chuyển động là cuộc sống. Bạn chuyển động bởi vì cuộc sống là năng lượng, và năng lượng là chuyển động. Bạn chuyển động bởi vì năng lượng là vui sướng, không vì cái gì khác cả. Không có mục đích cho nó. Bạn không đi theo đuổi sự thành đạt nào đó. Thực tế, bạn không đi đâu cả. Bạn không đi chút nào. Bạn đơn giản vui sướng trong năng lượng này. Không có mục đích bên ngoài bản thân chuyển động. Chuyển động có giá trị nội tại riêng của nó, không có giá trị ngoại riêng. Vị Phật cũng sống, một Hilaritos cũng sống. Tôi sống ở đây, đang thở, nhưng với một kiểu chuyển động khác, không động cơ. Ai đó đã hỏi tôi vài ngày trước đây: sao thầy giúp mọi người thiền? Tôi bảo người đó: đây là niềm vui của tôi, chẳng có tại sao về nó. Tôi đơn giản tận hưởng. Cũng như một người tận hưởng gieo hạt trong vườn, chờ đợi hoa. Khi bạn nở hoa, tôi tận hưởng. Đó là việc làm vườn. Khi ai đó nở hoa, đó là niềm vui sướng cực độ. Và tôi chia sẻ, không có mục đích cho nó. Nếu bạn thất bại, tôi không thất vọng. Nếu bạn không nở hoa, điều đó nữa cũng được chứ. Bởi vì việc nở hoa là không thể bị ép buộc. Bạn không thể dùng vũ lực làm cho nở nụ hoa được. Bạn có thể làm, nhưng thế thì bạn phải giết nó. Nó có thể trông như việc nở hoa, nó không phải là việc nở hoa. Toàn thể thế giới đều đang chuyển động. Sự tồn tại chuyển động đi vào vĩnh hằng. Tâm trí chuyển động theo thời gian. Sự tồn tại chuyển động trong chiều sâu và chiều cao. Còn tâm trí chuyển động theo chiều sau và trước. Tâm trí chuyển động theo chiều ngang. Đó là giấc ngủ. Nếu bạn có thể chuyển động theo chiều đứng, đó là nhận biết. Hiện hữu trong khoảnh khắc này. Đem toàn bộ bản thể của bạn vào khoảnh khắc này. Đừng cho phép quá khứ can thiệp vào, và đừng cho phép tương lai bước vào. Quá khứ không còn nữa, nó chết rồi. Và như research nói, để người chết chôn người chết. Quá khứ không còn nữa, sao bạn lại lo nghĩ về nó? Sao bạn cứ nhai đi nhai lại nó mãi thế? Bạn có điên không đấy? Nó không còn nữa rồi. Nó chỉ còn trong tâm trí bạn. Nó chỉ là ký ức. Tương lai chưa có, bạn làm gì khi nghĩ về tương lai, cái còn chưa có, làm sao bạn có thể nghĩ về nó được? Bạn có thể lập kế hoạch gì về nó? Bất kỳ cái gì bạn làm về nó cũng sẽ đều không xảy ra đâu. Và thế rồi bạn sẽ bị thất vọng. Bởi vì cái toàn thể có kế hoạch riêng của nó. Sao bạn lại cố gắng làm kế hoạch riêng của mình ngược lại nó? Sự tồn tại có kế hoạch riêng của nó. Nó trí huệ hơn bạn. Cái toàn thể phải trí huệ hơn cái bộ phận chứ. Sao bạn lại giả vờ là cái toàn thể? Cái toàn thể có định mệnh riêng của nó, sự hoàn thành riêng của nó. Sao bạn lại bận tâm về nó? Và bất kỳ cái gì bạn làm cũng sẽ là tội lỗi. Bởi vì bạn sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc này. Và nếu nó trở thành thói quen, như nó vẫn trở thành thói quen, nếu bạn bắt đầu bỏ lỡ, nó trở thành hình dạng thói quen, thế thì khi tương lai tới, bạn sẽ bỏ lỡ nó. Bởi vì khi nó tới thì nó không phải là tương lai, nó sẽ là hiện tại. Hôm qua bạn đã nghĩ về hôm nay, bởi vì thế thì nó đã là ngày mai. Bây giờ đang là hôm nay đây, và bạn lại nghĩ về ngày mai. Và khi ngày mai tới, nó sẽ là hôm nay. Bởi vì bất kỳ cái gì tồn tại đều tồn tại ở đây và bây giờ, nó không thể tồn tại khác được. Và nếu bạn có phương thức vận hành cố định như tâm trí, bạn bao giờ cũng sẽ nhìn vào ngày mai. Thế thì khi nào bạn sẽ sống? Chẳng mai. Ngày mai chẳng bao giờ tới cả. Thế thì bạn cứ bỏ lỡ. Và đây là tội lỗi. Đây là nghĩa gốc từ Do Thái của sin, tội lỗi. Khoảnh khắc tương lai đi vào, thời gian đi vào, bạn đã bỏ lỡ sự tồn tại. Bạn đã bỏ lỡ rồi. Và điều này đã trở thành hình mẫu cố định, tựa như người máy. Bạn cứ bỏ lỡ hoài. Có những người tới tôi từ các đất nước xa xôi. Khi họ ở đó, họ nghĩ về tôi và họ trở nên kích động về tôi. Và họ đọc và họ nghĩ là họ mơ. Khi họ tới đây, họ bắt đầu nghĩ về gia đình của họ. Khoảnh khắc họ tới, họ đã sẵn sàng quay lại. Thế rồi họ bắt đầu nghĩ về con họ, vợ họ và công việc của họ. Và thế này thế nọ, cả nghìn lẻ một thứ. Và tôi thấy cái toàn thể này là ngu xuẩn. Họ lại sẽ quay trở về đó. Và thế rồi họ sẽ nghĩ về tôi. Họ bỏ lỡ. Và đây là tội lỗi. Trong khi bạn ở đây với tôi, ở đây cùng tôi đi, toàn bộ ở đây cùng tôi, để cho bạn có thể học phương thức chuyển động mới, để cho bạn có thể đi vào vĩnh hằng, không đi vào thời gian. Thời gian là thế giới và vĩnh hằng là thượng đế. chiều ngang là thế giới, chiều đứng là thượng đế. Cả hai gặp nhau ở một điểm. Đó là nơi Jesus bị đóng đinh. Cả hai gặp gỡ chiều ngang và chiều đứng tại một điểm. Điểm đó là nơi ở đây và bây giờ. Từ ở đây và bây giờ, bạn có thể đi tiếp hai cuộc hành trình. Một cuộc hành trình trong thế giới, trong tương lai. Cuộc hành trình kia vào trong thượng đế, vào trong chiều sâu. Trở nên ngày một nhận biết hơn, trở nên ngày một tỉnh táo và nhạy cảm với hiện tại. Bạn sẽ làm gì? Làm sao điều đó có thể trở thành có khả năng được? Bởi vì bạn đang ngủ say tới mức bạn cũng có thể làm điều đó thành giấc mơ. Bạn có thể trở nên căng thẳng về nó tới mức chỉ bởi vì nó bạn không thể ở trong hiện tại được. Nếu bạn nghĩ quá nhiều về cách ở trong hiện tại, việc suy nghĩ này sẽ chẳng ích gì. Nhận biết chìa khóa sống trong cân bằng. Tập 3: Thế giới riêng tư. Trở nên ngày một nhận biết hơn, trở nên ngày một tỉnh táo và nhạy cảm với hiện tại. Bạn sẽ làm gì? Làm sao điều đó có thể trở thành có khả năng được? Bởi vì bạn ngủ say tới mức bạn cũng có thể làm điều đó thành giấc mơ. Bạn có thể trở nên căng thẳng về nó tới mức chỉ bởi vì nó bạn không thể ở trong hiện tại. Nếu bạn nghĩ quá nhiều về cách ở trong hiện tại, việc suy nghĩ này sẽ chẳng có ích gì. Nếu bạn cảm thấy quá nhiều mặc cảm, nếu bạn đôi khi đi vào trong quá khứ, bạn sẽ làm vậy. Nó đã là thường lệ lâu thế. Và đôi khi bạn sẽ bắt đầu nghĩ về tương lai. Ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy mặc cảm rằng bạn đã lại phạm phải tội lỗi. Đừng trở nên mặc cảm, hiểu tội lỗi nhưng không trở nên mặc cảm. Và điều này là rất rất tinh tế. Nếu bạn trở nên mặc cảm, bạn đã hoàn toàn bỏ lỡ sự việc. Bây giờ, theo một cách mới, hình mẫu cũ lại bắt đầu. Bây giờ, bạn cảm thấy mặc cảm bởi vì bạn đã bỏ lỡ hiện tại. Bây giờ bạn đang nghĩ về quá khứ bởi vì hiện tại đó không còn là hiện tại nữa. Nó đã là quá khứ và bạn đang cảm thấy mặc cảm về nó. Bạn vẫn bỏ lỡ. Cho nên nhớ một điều: bất kỳ khi nào bạn nhận ra rằng bạn đã đi vào quá khứ hay vào tương lai, đừng tạo ra vấn đề nào. Điều đó là được. Đơn giản đem nhận biết của bạn lại. Bạn sẽ bỏ lỡ hàng triệu lần. Nó sẽ không xảy ra ngay bây giờ, ngay lập tức đâu. Nó có thể xảy ra, nhưng nó không thể nào xảy ra được bởi vì bạn. Nó là phương thức cố định lâu, lâu, lâu lắm của hành vi, tới mức bạn không thể thay đổi nó ngay bây giờ. Nhưng đừng lo, sự tồn tại không vội vàng gì. vĩnh viễn có thể đợi vĩnh hằng. Đừng tạo ra căng thẳng về nó. Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy bạn đã bỏ lỡ, quay lại, có vậy thôi. Đừng cảm thấy mặc cảm. Đó là thủ đoạn của tâm trí. Bây giờ nó lại đang giở trò đấy. Đừng hối hận, mình lại quên rồi. Ngay cả khi bạn nghĩ quay lại với bất kỳ điều gì bạn đang làm, đang tắm, quay lại tắm, đang ăn thức ăn, quay lại ăn, đang đi dạo, quay lại đi dạo. Khoảnh khắc bạn cảm thấy bạn không ở đây và bây giờ, quay lại, đơn giản, hồn nhiên, đừng tạo ra mặc cảm. Nếu bạn trở nên mặc cảm, thế thì bạn lại bỏ lỡ điểm đó. Có tội lỗi và không có mặc cảm, nhưng điều đó là khó cho bạn. Nếu bạn cảm thấy có cái gì đó sai, bạn lập tức trở nên mặc cảm. Tâm trí rất tinh danh. Nếu bạn trở nên mặc cảm, trò chơi đã bắt đầu với bạn trên nền tảng mới, nhưng trò chơi cũ. Mọi người tới tôi, họ nói: chúng tôi cứ quên hoài. Họ buồn thế khi họ nói: chúng tôi cứ quên hoài. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng chúng tôi chỉ nhớ được vài giây thôi. Chúng tôi vẫn còn tỉnh táo, tự nhớ, thế rồi nó lại bị mất. Phải làm gì đây? Chẳng cái gì có thể được làm cả. Vấn đề không phải là làm chút nào. Bạn có thể làm được gì? Điều duy nhất có thể được làm là không tạo ra mặc cảm. Đơn giản, quay lại. Bạn quay lại, đơn giản, nhớ. Không với khuôn mặt nghiêm chỉnh, không với nhiều nỗ lực. Đơn giản, hồn nhiên, không tạo ra vấn đề từ nó. Bởi vì vĩnh hằng không có vấn đề gì cả. Mọi vấn đề tồn tại trên bình diện chiều ngang. Vấn đề này cũng sẽ tồn tại trên bình diện chiều ngang. Bình diện chiều đứng không biết tới vấn đề nào. Nó là niềm vui sướng cực kỳ. Không có âu lo gì, không có đau đớn gì, không có lo lắng gì, không mặc cảm, không gì cả. Đơn giản, quay lại. Và bạn sẽ bỏ lỡ nhiều lần. Điều đó được xem là đương nhiên. Nhưng đừng lo lắng về nó. Đó là cách nó phải vậy. Bạn sẽ bỏ lỡ nhiều lần, nhưng đó không phải là vấn đề đâu. Đừng chú ý tới nhiều sự kiện là bạn đã bỏ lỡ nhiều lần. Chú ý nhiều vào sự kiện rằng bạn đã trở lại nhiều lần. Nhớ điều này. Sự nhấn mạnh không nên dồn vào điều bạn đã bỏ lỡ. Nó nên dồn vào việc bạn đã nhớ lại nhiều lần. Cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Điều bạn bỏ lỡ, tất nhiên là nó phải như thế. Bạn là con người đã sống trên bình diện chiều ngang trong nhiều, nhiều kiếp rồi. Cho nên điều đó là tự nhiên. Cái đẹp là ở chỗ nhiều lần bạn đã quay lại. Bạn